Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 7, đối với hoàng đế mỹ nhân có thể dễ dàng có được nhưng tướng giỏi thì khó tìm bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Công Công cười lạnh hai tiếng. Nô tài không cần tìm người kiểm chứng. Lời Tư Tịch đã đầy lỗ hổng. Giảng bài cho quý nhân bắt đầu từ sáng sớm. Một canh giờ là xong. Không thể kéo dài đến giữa trưa. Hơn nữa, Thái tử Phi đã sớm đi điện lưỡng nghi. Ngài không cáo từ, một mình canh giữ ở điện loan nghi để giảng bài cho không khí sao? Lương Công Công nheo mắt. Hay là, ngài trốn ở đây, làm quân sư đứng sau Thái tử Phi. Lời nói như búa bổ. Quân Thành sắc mặt không thay đổi. Công Công Lương, đúng là ta đã dậy xong vào buổi sáng. Nhưng Thái tử Phi bị cấm túc. Phiền muộn nên kéo ta chơi cờ. Đang chơi giờ, Yến Vương Điện Hạ bỗng nhiên triệu Thái tử Phi đi điện lưỡng nghi chép kinh. Nàng từ từ dịch sang một bên, để lộ bàn cờ trên án kỷ. Thái tử Phi không nỡ bỏ dở ván cờ, bảo ta trông coi bàn cờ chờ nàng trở về để tiếp tục. Lương Công Công, Thái tử Phi một ngày chưa bị luận tội, nàng vẫn là chủ mẫu tương lai của đất nước. Ta chỉ là một tư tịch lục phẩm nhỏ nhoi, làm sao dám đắc tội? Nếu là Công Công, ngài sẽ từ chối thế nào? Lương Công Công vươn cổ, nhìn bàn cờ với các quân đen trắng bày kín. Cuộc cờ đang ở thế giằng co, bên cạnh còn có chén trà đã nguội lạnh, bánh ngọt ăn dở, nhất thời khó phân biệt thật giả. Nếu nói rằng hai cô nương nhỏ bình thường không liên quan gì lại ở cùng nhau mưu phản thì thật khó tin. Lương Công Công không khỏi thẹn quá hóa giận. Nô tài chỉ truyền lệnh, Tư Tịch Quân Thanh có nói nhiều cũng vô ích. Mau chóng lên đường, Hương Thảo tay chân lạnh ngắt, nằm im lặng dưới đất. Nàng ấy nhớ rõ khi công chúa rời đi, trên bàn rõ ràng không có bàn cờ, cũng không có chén trà và bánh ngọt đó. Điều đáng sợ hơn là Quân Thanh lại dám chống lại lệnh của Yến Vương. Nàng không sợ bị đánh chết sao? Hương Thảo dùng hết can đảm, run rẩy kéo vạt áo của Quân Thanh. Không ngờ nàng bất ngờ bước tới, khiến Hương Thảo ngã nhào xuống đất. Công Công chỉ cần hỏi thăm một chút sẽ biết. Quân Thanh ở Lục Thượng luôn tận tâm tận lực, mọi hành động đều theo cung quy, chính là để giữ danh tiếng tốt. Yến Vương Điện Hạ không có lý do gì thì đừng tùy tiện nghi ngờ. Bôi nhọ danh tiếng của ta, cũng bôi nhọ danh tiếng của Thái tử Phi. Cách chương.